Chương 590, độc chiến căn bộ. Thăng cấp nhãn lực phương pháp ngoại trừ ẩn tàng nhiệm vụ, Uchiha chớ chúc cũng chính là sát hại thân hữu ở ngoài, cũng có thể sử dụng tích phân thăng cấp, 5 triệu tích phân thăng một cấp, hắn lúc này trên người chỉ có vẹn vẹn hơn 200 vạn tích phân, liền nhất cấp cũng không đủ. Hiện tại Uchiha sẽ tả muốn đem mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thăng cấp đến dìn nghệ gẳng lời nói, chí ít cần 25 triệu tích phân, mặc dù bây giờ ẩn tàng nhiệm vụ thành công, cũng còn kém hơn 1.000 vạn đáng tiếc ca. Mặc dù là qua cái này ẩn tàng nhiệm vụ, cũng không có thể đem xạ gì gẳng thăng cấp đến gìn nệ gẳng, đến lúc đó cùng sủ chỉ cả những người đó đối chiến lại muốn nếm chút khổ sở. Uchiha sẽ tạ thần sắc nghiêm túc, lấy hắn bây giờ cha nở dê thà y, một người đối chiến ba ảnh, quả thực còn có chút cật lực. Uchiha sẽ tạ đang suy tư gìn nệ gẳng sự tình, chậm chạp không có mở miệng nói chuyện. Dì dè dạ cùng xù nạ chỉ cho là Uchiha sẽ tạ là ở suy nghĩ lui địch phương pháp, cũng không có quấy rầy. Đúng vào lúc này, Uchiha sẽ tạ trong đầu đột nhiên truyền đến trận thanh âm quen thuộc. Ken may mắn đại đĩa quay khởi động chúc mừng ký chủ quất chúng gấp 3 thưởng cho, gấp 3 bạo kích Uchiha sẽ tạ chợt ngần ra, gấp 3 thưởng cho gấp 3 bạo kích cứ như vậy lời nói, miễn là ở xù chỉ cả bọn họ làm tới cổ nổ hạ phía trước đem đạn rổ đánh chết hoàn thành nhiệm vụ. Lấy được tích phân đã đủ thăng cấp gìn nghệ gẳng. Xù nạ thấy Uchiha sẽ tạ thần sắc chợt biến đổi, cho rằng Uchiha sẽ tạ nghĩ tới đối phó đạn dô đích phương pháp xử lý, kích động nói, Thanh, ngươi muốn đến biện pháp sao gì dễ ra. Đồng dạng cao mày hướng nơi đây nhìn qua. Thôn các ngươi bên trong còn lại 1/3 chiến lực thủ vệ làng trọng yếu địa phương, ta một người vây lại đạn dô tổ chim cái gì dễ ra cùng xù nạ chăm miệng một lời, hai người đều là đầy mắt bất khả tư nghị. Cái này sao có thể được đạn rổ tổng bộ, gốc căn cứ địa thủ vệ sông nghiêm, căn bộ cao thủ rất nhiều, ngươi đi một mình, 1/1 xú nạ thanh em đến nơi đây hơi ngừng, Uchiha sẽ tả ngón trỏ nhẹ nhàng gõ ở tại xú nạ trên môi ngăn trở nàng lời kế tiếp. Ta biết ngươi lo lắng ta, thế nhưng ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Uchiha sẽ tả trong ánh mắt tràn đầy một cỗ tự tin, một cái tuyệt đối cường giả tự tin sự thực đúng là như vậy, lấy hắn bây giờ thủ đoạn. Một cái đạn rồ căn bản không nói chơi. Dù chỉ cả bọn họ phòng trừng đã hành động, không thể kéo, trong thôn còn lại địa phương liền giao cho các ngươi. Su nạ cùng gì dì dạ còn không có phục hồi tinh thần lại, trong phòng bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, Uchiha sẽ tạ đã sử dụng thuấn thân thuật rời khỏi nơi này. Dì dì dạ, chúng ta đã hành động ai nhất định phải giải quyết nhanh một chút quyết chiến đấu, đi vào chợ giúp thanh. Su nạ viền mắt ngưng tụ nước mắt, thế nhưng biểu tình lại dứt khoát quyết nhiên kiên cường. Nhìn Su Na, Dì Dì Dạ hơi sửng sốt, cũng không phải là bởi vì còn lại, mà là từ trên người của nàng, mơ hồ thấy được đệ nhất anh hùng đệ nhất hồ ca, Sèn Dù Hạt Hỷ Dạ mạ bóng dáng lúc này, hai người xuất lĩnh một đống lớn bộ hạ đi trước trong thôn chiến trường, toàn lực gáp chế đản rổ căn bộ phản loạn. Cô Nô Hạ đang trung ương, hơn 10 người ạ bù gian nan chống đỡ hơn 10 danh căn bộ tiến công. Ạ bù thành viên tuy là đều là cảm thụ, làm gì được song quyền nan địch tứ thủ. Dần dần thua trận, một cái lại một cái liên tiếp ngã xuống. Các ngươi những thứ này cổ hủ ra hỏa, hồ cả vị liền chính là đạn dỗ đại nhân cổ nổ hạn nên từ đạn dỗ đại nhân thiết huyết thủ cổ tay tới thống trị chịu chết đi. Một cái mang theo thanh hoa văn lộ căn bộ hét lớn một tiếng, trên người chợt phun ra một cỗ tử sắc khói độc, trong nháy mắt đem còn sót lại vài tên ạ bù bao phủ. Kết thúc như vậy sao, cổ nổ hạ liền muốn bị mất ở đạn dỗ trong tay rồi sao? Vài tên ạ bù cắn chặt hàm răng, muốn rách cả mí mắt, lòng tràn đầy không cam lòng, thế nhưng đã sớm đã không có chống cự khí lực. Hai anh, chúng ta áp dèm một tổ đặc chế kịch độc, trong nháy mắt sẽ hóa thành nước đặc, gặp các ngươi lần này có chết hay không mắt thấy độc vụ liền muốn đem vài tên ạ bù hoàn toàn bao phủ. Nhưng ở lúc này, quanh một tiếng kinh lôi ở trong làn khói độc hiện ra, điện quang biến mất trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, xa lưới một dạng phong nhận trong nháy mắt đem độc vụ thổi tan, nếu không như vậy, thổi tan độc vụ chưa từng có từ trước đến nay, thẳng đến phía trước rậm rạp chẳng chỉ căn bộ thành viên. Phốc phốc phốc tiên huyết văng khắp nơi, từng cổ một thân thể sụp đổ, một mảng lớn căn bộ thành viên thậm chí không kịp kêu thảm thiết, liền bị cắt thành chỉnh tề thi khối mà chết. May mắn còn sống sót căn bộ nhìn chu vi thưa thất thi thể nhất thời mau cốt tùng nhiên, từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng, không kiềm hãm được lui ngược lại. Dĩ nhiên nhất chiêu liền rách ta độc vụ. Chẳng lẽ là ảnh cấp cường giả Su Na vẫn là gì dì dạ đeo thanh hoa văn lộ căn bộ đội trưởng vượt mức quy định nhìn lại, chỉ là người nọ đứng ở nóc nhà, nghịch ánh mặt trời, sau lưng mặt trời đỏ đâm người con mắt, thấy không rõ hắn tướng mạo, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một cái bóng dáng. Chúng ta không có chết là hắn đã cứu chúng ta, hắn là Uchiha sẽ tạ là cứu Su Na đại nhân cùng gì dìa dã đại nhân. Uchiha sẽ tạ đại nhân không hổ là Uchiha sẽ tạ đại nhân, quả nhiên cường hãn. Cảm ơn Uchiha sẽ tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp hạ bù thành viên. Ngước nhìn trên nóc nhà Uchiha sẽ tạ, một đôi chồng con ngươi tràn đầy cảm kích, sùng bái. Không tốt, dĩ nhiên là Uchiha sẽ tạ, chúng ta cũng không địch thủ. Nhanh lên rút lui khỏi tìm kiếm trợ giúp. Căn bộ đội trưởng giống như là một con gặp phải lão miêu chuột nhỏ thằng nhóc, trong nháy mắt sợ bộ lông nổ tung dựng lên, liều mạng hướng về sau bỏ chạy. Nhìn về phía trước căn bộ nhóm chạy thục mạng thân ảnh, Uchiha sẽ tạ mỉm cười, trong tay điện quang long lánh, tử lôi trực bức bầu trời mặt trời đỏ, giơ tay lên chính là một đạo kỳ lân đánh. Vanh như thiên thần nổi giận, lôi quang chỗ đi qua, vạn vật hóa thành cho tàn. Đương nhiên cũng bao quát cái kia vài tên cán bộ, lúc này bọn họ đã bị đánh cặn bã không còn sót lại một chút cặn, triệt để tiêu tán mất đi. Bùi mông mông bùi mù tan hết, được cứu á bù một bên ho khan một bên chật vật từ trong phế tích đứng lên, chỉ là nhìn phía mới vừa rồi Uchiha sẽ tạ vị trí hiện thời lúc, đã là trống rỗng, Uchiha sẽ tạ sớm cũng không biết chạy tới nơi nào. Senju phủ đệ ở hồ cả mỏng đá phụ cận, Konoha thôn góc tây bắc, mà cán bộ cứ điểm ở làng sát biên giới vị trí, u ám góc đông nằm rơi. Đi ngang qua toàn bộ cổ nổ hạ thôn, Uchiha sẽ tạ tao ngộ rồi không ít hám sâu hiểm cảnh. Su Na nhất mạch ní ra, đều là trong nháy mắt hóa giải, đem căn bộ chém giết sạch sẽ. Rốt cuộc, hắn đi tới gốc cửa trụ sở chính trước. Phía trước, thành hàng căn bộ, ước chừng mấy trăm người trận địa sẵn sàng đón quân địch, gắt gao coi chừng căn bộ đại môn. Căn bộ nhìn qua không tầm thường chút nào, giống như là một cái tiểu quân sự tỉnh căn cứ, thế nhưng bạch nhãn năng lực quan chắc dưới, mảnh này căn cứ dưới lòng đất, quả thực có khác động thiên. Lấy Uchiha sẽ tạ bạch nhãn quan sát phạm vi, dĩ nhiên xem không toàn bộ trụ sở trong lòng đất toàn cảnh bên trong đợi tính bằng đơn vị hàng nghìn căn bộ nhì dạ đạn dỗ đợi ở trụ sở trong lòng đất chỗ sâu nhất, muốn giết hắn, liền muốn đi ngang qua đi qua gió nhẹ lướt qua, khô diệp điêu linh, trên đường phố. Bóng người trung điệp, tràn đầy một cỗ giết người hàng loạt khí tức. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.